One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1113, chương 775, Bạch Quang. Đầy một kích cuối cùng. Chỉ là những này laser trùng kích lực lượng mặc dù nói cường đại, nhưng vẫn là không cách nào cùng Hakuen màu đen tấm chắn so sánh. Cũng bởi vậy đến cuối cùng chỉ có thể màu đen tấm chắn chỉ là lưu lại từng đạo nhàn nhạt bạch ngấn. Tại chống lại gen can trùng kích về sau, Hakuen trước mặt màu đen tấm chắn không khỏi lại lần nữa một cái biến ảo. Thế mà trực tiếp biến thành một cây kình thiên trụ lớn. Màu đen kình thiên trụ lớn một mặt còn đang không ngừng hướng phía trước kéo dài. Đến cuối cùng trực tiếp giữa trời hướng phía gen can phương hướng nghiền ép một cái mà qua. Gen can sắc mặt lại lần nữa biến đổi. Đáng tiếc lúc này đã không kịp phản ứng. Hắn cắn răng, trực tiếp nhanh chóng ngưng tụ ra lực lượng vô tận ý đồ ngăn cản được Hakuen kình thiên trụ lớn. Phanh, chỉ nghe được ầm vang một tiếng, gen can cả người trực tiếp bị oanh nhiên nện bay ra ngoài. Máu tươi tuôn ra, đợi đến gen can lại lần nữa ổn định thân thể về sau. Có thể nhìn thấy cả người hắn đã toàn thân hiện đầy máu tươi. Trước đây bởi vì đập lên như thế một cái, cho tới hắn hiện tại thân thể đều địa phương băng liệt. Đặc biệt là bả vai trái chỗ, càng là khối xuống dưới. Máu tươi tuôn ra, gen can cả người thần sắc lạnh lùng mà nhìn xem trước mặt Hakuen. Đến loại trình độ này nếu như hắn còn không biết Hakuen thực lực cường hãn hơn chính mình, vậy hắn liền là kẻ ngu. Gen can sắc mặt tái xanh, cả người ẩn ẩn có chút hối hận. Đáng tiếc là bởi vì chính mình tự phụ cùng cuồng ngạo, cho nên nói hắn cuối cùng cũng tất nhiên muốn vì hành vi của mình trả giá đắt. Chí ít phải Hakuen xem ra là như vậy. Hakuen nắm đã rút nhỏ màu đen cự bổng, cả người cứ như vậy hướng phía gen can phương hướng xung phong liều chết tới. Vật chất gây dựng lại. Gen can tay phải ngón tay cái chiếc nhẫn lại lần nữa lóe lên một đạo quang mang đối mặt Hakuen. Lại lần nữa trùng sát. Gen can tốc độ phản ứng vẫn là rất nhanh. Cái này chiếc nhẫn tên là vật chất gây dựng lại khí. Chủ yếu là ở chỗ có thể một lần nữa sắp xếp vật chất nguyên tử cùng phân tử. Hoặc tăng tốc hoặc giảm bớt bọn hắn vận động. Từ đó sinh ra hiệu quả khác nhau. Theo chiếc nhẫn lực lượng phun trào, hết thảy trước mặt đều đi theo nhanh chóng phát sinh kịch liệt biến hóa. Khí lim màu đen phun trào, cuối cùng, hắc ám khu vực bên trong nào đó bộ phận, thế mà đều biến thành một cái to lớn màu đen hung thú. Giống, màu đen hung thú ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Sau một khắc liền nhìn thấy nó tại gen can thao túng phía dưới bỗng nhiên một cái đánh ra trước. Phảng phất muốn đem trước mặt Hakuen cho lập tức xé thành mảnh nhỏ. Hakuen quét mắt một chút, lập tức tay phải của hắn bỗng nhiên phát lực, màu đen cự bổng một mặt mãnh liệt biến dài biến lớn. Đồng thời hướng phía màu đen cự thú đầu lâu vị trí bát kích xuống dưới. Ầm ầm. Chỉ nghe được trầm muộn một tiếng cùng hung thú phát ra tiếng kêu rên. Thân thể của nó tại kình thiên trụ lớn phía dưới liền như tờ giấy yếu ớt không chịu nổi. Bị Hakuen từ đầu nghiền ép mà xuống. Từ bắp chân phân ra. Một đầu màu đen hung thú. Trực tiếp bị một gậy cho đánh nát trở thành hai nửa. Bị trọng thương gen can sắc mặt lại lần nữa biến đổi. Thừa dịp lúc này cả người hắn không nói lời gì hướng phía phương hướng ngược nhau nhanh chóng lách. Mình mà đi, trốn, rất hiển nhiên, tại chính thức tra rõ ràng Hakuen nội tình về sau, gen can là thật không có tiếp tục chiến đấu đi xuống đấu trí. Chính hắn cũng biết, nếu như tiếp tục nữa hắn sẽ là như thế nào hạ tràng chính là bởi vì như thế. Cho nên hắn muốn trực tiếp thoát đi trận chiến đấu này. Muốn chạy trốn, Hakuen ánh mắt nghiêm nghị, thuấn gian di động, trong nháy mắt, Hakuen liền đã đi tới Zenkan trước mặt. Zenkan quá sợ hãi. Hakuen trong tay màu đen cự bổng ở thời điểm này cũng đã biến hóa trở thành trường đao màu đen. Đồng thời giữa trời một đao hướng phía Zenkan phương hướng bổ chém xuống. Liều mạng, Zenkan đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Đối mặt Hakuen một kích, Zenkan cắn răng, hắn đã không có lựa chọn khác. Bạch quang, từ Zenkan tay trái ngón tay cái vị trí đi theo phát ra một đạo sáng chói bạch quang. Bạch quang phun trào, trong nháy mắt liền bộc phát ra quang mang chói mắt. Nếu như là bình thường người, đoán chừng khi nhìn đến bạch quang trong nháy mắt, con mắt liền lại bởi vì chịu không được cỗ này cao cường ánh sáng mà trực tiếp mù mắt. Nhưng là Hakuen bản thân cũng không phải thường nhân, tự nhiên cũng sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Ầm ầm, bạch quang sau một khắc đi theo nổ tung lên. Bốn phía hắc ám khu vực đều ở thời điểm này bị tách ra ra. Mà tại cao cường dưới ánh sáng, liền xem như Hakuen cũng có chút chịu không được mà liên lên con mắt. Đối với Zenkan tới nói, đây chính là một lần cơ hội tốt nhất. Zenkan không có tiếp tục đối Hakuen phát động công kích. Cả người hắn đi theo nhanh chóng hướng phía một bên tiếp tục lách mình mà đi. Vào lúc này thậm chí tốc độ của hắn đều bộc phát đến cực hạn. Đáng tiếc là, hết thảy vẫn là để hắn thất vọng. Hakuen lại lần nữa giống như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt hắn. Cái gì? Tại cùng Hakuen đối mặt trong nháy mắt, Zenkan thậm chí đều có thể cảm giác được một luồng khí tức nguy hiểm. Không, là khí tức tử vong. Chết. Hakuen quét mắt Zenkan một chút. Tại thời khắc này hắn trực tiếp tản ra một cỗ vô hình năng lượng bao phủ tại bốn phía. Theo sát lấy hắn nắm trường đao màu đen bỗng nhiên một cái trùng sát. Phốc phốc, tại Zenkan còn chưa kịp phản ứng thời điểm, Hakuen cũng đã tựa như tia chớp màu đen xuyên qua thân thể của hắn. Sau một khắc, Zenkan đầu lâu trực tiếp phun ra. Máu tươi tuôn ra, thân thể của hắn cũng đi theo vô lực hướng xuống đất bên trong rơi xuống mà đi. Vị này không ai bì nổi, kiêu ngạo đồng thời tự phụ trời nước cường giả, cứ như vậy chôn vùi tại Hakuen trong tay. Hakuen mộ địa buông lỏng ra tay phải, lập tức liền nhìn thấy trường đao màu đen trong khoảnh khắc tan rã, biến thành vô số IBM. Những này IBM tốc độ thật nhanh, chỉ là trong nháy mắt liền đem Zenkan tất cả thân thể huyết nhục đều cho hoàn toàn thôn phệ. Trong đó, thậm chí, ngay cả Zenkan những cái kia tràn đầy lực lượng chiếc nhẫn cũng không có buông tha. Phanh, phanh, chỉ nghe được từng tiếng nổ tung. Tại IBM khéo nói phía dưới, những này ma lực chiếc nhẫn liền đều đi theo vỡ vụn ra. Một cỗ năng lượng bị bọn chúng cho hấp thu đến trong bụng. Đinh, chúc mừng ngài năng lượng lại đột phá tiếp giới hạn. Trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 724. Đinh, chúc mừng ngài năng lượng lại đột phá tiếp giới hạn. Trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 725. Đinh, chúc mừng ngài năng lượng lại đột phá tiếp giới hạn. Trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 728. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.